Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, đây thật là cha ruột a. Cái này mấy tên côn đồ, nhuộm tóc vàng, ngậm lấy điếu thuốc, đi trên đường cà lơ phất phơ. Một bộ sợ người khác không biết bọn hắn là đi ra lăn lộn dáng vẻ. Bất quá tại thế hệ này, cái này vài người 20 tuổi ra mặt thanh niên, cũng đích thật là xông ra bản thân một chút chơi liều mà tới. Liền lấy dẫn đầu cái kia tóc vàng tới nói. Hắn gọi Tằng Thanh Khang, người xưng Khang Tử, 15 tuổi cũng bởi vì trên đường cùng người đánh nhau đâm người khác một đao. Tiến bớt can thiệp vào chỗ, đằng sau đi ra về sau trở thành Hào Thiên tập đoàn Trần Thiên Hào thủ hạ số 1 chiến tướng A Biu. Tâm Phúc, xứ sở cư xá cùng với hướng Bắc một mảnh 5-6 cái cư xá, liền đều xem như Tằng Thanh Khang địa bàn. Cho nên, làm Lâm sư phụ mì ăn liền nóng nảy về sau, Tằng Thanh Khang liền trước tiên báo cáo cho lão đại của hắn A Biu. Đương nhiên, loại chuyện nhỏ nhặt này, A Biu liền trực tiếp làm chủ, căn bản liền sẽ không lại đến báo cho Trần Thiên Hào. Dù sao, Hào Thiên tập đoàn thân là Kiến An thành phố lớn thứ hai công ty bảo an. Thủ hạ chàng tử đi thêm, như thế một cái chỉ là bày quầy bán hàng bán mì, căn bản cũng không giá trị nhắc tới. Cho nên, ngay cả A Biu đều không hề lộ diện, trực tiếp lại để cho Tằng Thanh Khang mang theo mấy cái tiểu đệ qua tới dọa một chút, thu chút bảo an phí tổn liền. Dừng đại ca, không tốt, ngươi mau nhìn, là Khang Tử, các ngươi Lâm sư phụ mì ăn liền bán như thế lửa. Quả nhiên là muốn bị bọn hắn tìm tới cửa, đang giúp Lâm phụ Lâm mẫu bày quầy bán hàng một cái hàng. Xóm A Di có chút bối rối nói, ta nói với các ngươi, một hồi bọn hắn muốn bao nhiêu tiền liền cho bao nhiêu tiền, tuyệt đối không nên cự tuyệt hoặc là trả giá, nếu không hắn sẽ gấp bội đi lên thêm. Một cái khác bác gái nghe vậy cũng là tối nghĩa không sâu nói, dùng tiền tiêu tai đi, tiểu khu chúng ta đằng sau cái kia bán khoai lang lão hình cũng là bởi vì không cho, kết quả bị mấy người bọn hắn thừa dịp trời tối đem chân cắt đứt. Chấm ngoặc kép, luôn luôn ghét ác như cừu Lâm phụ, còn là quân nhân xuất thân, đương nhiên là không biết hướng những này ác thế lực thỏa hiệp. Hừ, chúng ta bằng vào tay nghề của mình kiếm tiền, dựa vào cái gì muốn lấy ra một phần cho bọn hắn? Muốn từ ta cái này đòi tiền? Đừng muốn. Chấm ngoặc kép, Lâm phụ rất là cương liệt trừng tròng mắt nói. Lâm mẫu thấy thế, tranh thủ thời gian khuyên nhủ. Lão Lâm, người đừng toàn cơ bắp, bọn hắn những người này, chúng ta căn bản chọc không được a. Dù sao chúng ta diện than lừa cũng không ít, liền dùng tiền tiêu tiêu tai đi. Không quá muốn gây chuyện Lâm mẫu, tự nhiên là muốn dàn xếp ổn thỏa. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu bày quầy bán hàng, nàng liền biết sớm muộn gặp được những này tiểu lưu manh đến đòi tiền cùng quấy rối. Không có khả năng. Ái Ngọc, việc này không có thương lượng. Lâm phụ thẳng thắn cương nghị, một bộ tuyệt đối không thỏa hiệp vẻ mặt. Mà lúc này đây, cái kia Tằng Thanh Khang liền dẫn người một mặt cười híp mắt đi đến trước sạp, một bộ dáng vẻ lưu manh dáng vẻ cười nói, nhà a, lão bản, bà chủ, ta nghe nói các ngươi làm ăn này thật không tệ a. Chậc chậc, một tô mì bán 10 khối còn không có thịt, có phải hay không có chút hố người a? Ta, chúng ta mặt là công khai ghi giá, tuyệt đối không lừa gạt. Hương vị tốt, liền đáng cái giá này. Lâm mẫu nhìn xem Tằng Thanh Khang đằng sau cái này 5-6 cái tiểu đệ, có chút nhút nhát nói ra. Tằng Thanh Khang lại là cười cười, lại nói, giống như nghe nói các ngươi một đêm có thể bán ra đi 1-2 ngàn bát nha. Cái này coi như lợi hại. Ta cái này khi còn bé thư cũng không có đọc tốt. 1-2 ngàn bát, một bát 10 đồng tiền. Cái này tổng cộng là bao nhiêu tiền tới? Nói xong, Tằng Thanh Khang liền hướng về phía sau tiểu đệ giống một câu. Các ngươi ai chắc chắn đạt tiêu chuẩn? Nói một chút, Khang ca, cái này còn không đơn giản a. Một bát 10 khối, 1-2 ngàn bát, làm lại chính là 1-2 vạn khối. một cái vóc người so sánh thấp bé tiểu lưu manh, một mặt tranh công mà tiến lên nói ra. Thế nhưng nào có thể đoán được, lúc này Tằng Thanh Khang lại là một cước hung hăng hướng về hắn cái này người một nhà đạp tới. Miệng bên trong hung tợn kêu lên, liền con mẹ nó ngươi lợi hại, biết tính đúng hay không? Còn đơn giản, lão tử liền sẽ không a. Lão tử tính nhẩm nhanh hơn ngươi nhiều. Cút sang một bên, tên côn đồ nhỏ kia bị như thế một đạp, cả người thống khổ nằm trên mặt đất. Ôi nha kêu, Lâm phụ Lâm mẫu, còn có chung quanh các hàng xóm láng giềng gặp, cũng nhịn không được hít một hơi. Đây quả thật là một lời không hợp liền đối với người động thủ. Rõ ràng là tại giết gà dọa khỉ a, mà Lâm phụ Lâm mẫu chính là cái này khỉ. Hắc hắc, lão bản, bà chủ, ngươi nhìn, các ngươi một đêm này liền thu nhập 1-2 vạn a. Chậc chậc, làm ăn này thật là thịnh vượng a. Thế nhưng, các ngươi đoán chừng không biết mình vì cái gì như thế kiếm tiền a. Mấu chốt ngay tại ở đất này. Chấm ngoặc kép, Tằng Thanh Khang đuổi theo dưới chân, nhếch miệng cười một tiếng, rất đắc ý nói, mảnh đất này thế nhưng bảo địa a. Các ngươi ở chỗ này bày quầy bán hàng, mới sẽ như thế thịnh vượng, khách đến như mây, mà mảnh đất này, ha ha, thật không khéo, chính là chúng ta Hào Thiên tập đoàn. Hiện tại các ngươi thuê chúng ta, có phải hay không nên đem tiền thuê giao một chút? Rốt cục, quay tới quay lui, cái này Tằng Thanh Khang lộ ra dữ tợn sắc mặt đến. Đưa tay hướng về Lâm phụ Lâm mẫu xoa xoa. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm phụ lửa giận tại lồng ngực ở trong thiêu đốt. Nắm chặt nắm đấm, liền muốn tiến lên cùng Tằng Thanh Khang đánh một trận. Thế nhưng, Lâm mẫu kịp thời đem hắn cho giữ chặt. Nhỏ giọng nói ra, lão Lâm, ngươi đã trở thành không tuổi trẻ. Mà lại cái này Khang tử ra tay nổi danh hung ác. Nói không chừng trên người còn có đao. Sau lưng còn dựa vào Hào Thiên tập đoàn. Toàn bộ Kiến An thành phố đều là bọn hắn bảo bọc. Chúng ta đấu không lại hắn. Nếu không, chúng ta dứt khoát giao tiền tính. Chấm ngoặc kép, trước đem trượng phu giữ chặt. Lâm mẫu chống dùng sức. Hỏi thăm Tằng Thanh Khang nói. Cái kia, Khang ca. Các ngươi Hào Thiên tập đoàn tiền thuê tính thế nào? Cái này tiền thuê, đơn giản, rất ít. Chúng ta Hào Thiên tập đoàn làm ăn rất công đạo. Chỉ muốn các ngươi mỗi ngày bán 1 thành kim ngạch liền đủ. Đúng, các ngươi mỗi ngày buôn bán ngạch. Chúng ta cứ dựa theo vừa mới tính toán. Đúng, là 2 vạn đi. Dựa theo 2 vạn 1 thành. Mỗi ngày giao 2000 khối là được. Chấm ngoặc kép. Tằng Thanh Khang gặp Lâm phụ Lâm mẫu chịu thua, liền cười duỗi ra một đầu ngón tay. Cái gì? 2000 khối mỗi ngày? Lâm phụ Lâm mẫu nghe xong, mặt một chút liền biến sắc. Cái này không rõ ràng khi bọn hắn là heo đến làm thịt a. Mỗi ngày 2000 khối, một cái kia tháng còn không phải cho bọn hắn nộp lên trên 6 vạn a. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Lần này ngay cả Lâm mẫu cũng nhịn không được. Nàng tuy là muốn dàn xếp ổn thỏa, nhưng lại càng yêu thương tiền. Chỗ nào bỏ được đem mỗi ngày tân tân khổ khổ kiếm được tiền phân 2000 khối ra ngoài a? Các ngươi đây là đe dọa. Mỗi ngày 2000 khối, chúng ta không có khả năng. Chấm ngoặc kép, Lâm mẫu nhịn không được một chút nói ra. Mà cái kia Tằng Thanh Khang cùng phía sau hắn tiểu đệ lại là bỗng nhiên một chút đứng lên, trợn mắt chừng mắt Lâm mẫu. Bất quá, ngay lúc này, ngược lại là Lâm phụ đem Lâm mẫu ngăn cản, vội vàng kêu lên, Ái Ngọc, Ái Ngọc, không phải liền là mỗi ngày buôn bán ngạch 1 thành a? Hảo nói, hảo nói, không cần đến dạng này. Chấm ngoặc kép, lão Lâm, ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm mẫu có chút hồ đồ. Vừa vặn rõ ràng là trượng phu so với chính mình càng xúc động càng tức giận nha. Làm sao hiện tại ngược lại là trượng phu nguyện ý giao tiền a? Ta đã nói rồi, vẫn là Lâm lão bản hào phóng. Đi, vậy chúng ta liền định ra đến 1 ngày 1 thành buôn bán ngạch. Gãy 2000 khối, gặp một lần Lâm phụ khuất phục, Tằng Thanh Khang cũng là lộ ra tươi cười nói. Nhưng mà, lúc này Lâm phụ lại là lập tức hí tinh thân trên. một mặt khó xử mà nói. Ai? Khang ca, giao tiền thuê Kim là khẳng định không có vấn đề nha. Thế nhưng, người có chỗ không biết, nhà chúng ta diện than cũng không phải ta nói đến tính. Mà là, nhi tử ta nói tính, con của ngươi nói tính. Sau đó thì sao? Tằng Thanh Khang nghi ngờ nói. Hai vợ chồng chúng ta số khổ nha. Bày ra như thế một đứa con trai. Đừng nhìn cái này bày kiếm tiền. Nhưng tiền tất cả đều tiến nhi tử ta túi. Hai vợ chồng chúng ta là một phân tiền đều không có rơi túi a. Nếu như biết rõ, vừa giao 2.000 khối tiền thuê, nhi tử ta hắn không đánh chết hai vợ chồng chúng ta không thể. Chấm ngoặc kép, lập tức, hàng xóm ở chung quanh cùng vợ mình một mặt kinh ngạc vẻ mặt phía dưới. Lâm phụ tiếp tục rất đầu nhập nói. Cho nên, Khang ca, người nhưng muốn vì hai vợ chồng chúng ta làm chủ a. Dạng này, một lát nữa đợi nhi tử ta trở về. Các ngươi giúp ta hảo hảo giáo huấn một chút nhi tử ta. Tiền thuê sự tình căn bản cũng không phải là vấn đề. Các ngươi đem nhi tử ta đánh gãy một cái cánh tay. Ta cho các ngươi thêm một thành. Dự định một cái chân. Lại thêm một thành. Thế nào? A, lần này, đến phiên Tằng Thanh Khang bọn người triệt để mộng bức. Hắn thu bảo an phí nhiều năm như vậy. Chưa từng thấy qua loại tình huống này. Đánh gãy con của ngươi một cái chân còn thêm một thành. Người mẹ nó đây thật là cha ruột a. Canh thứ nhất, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.